Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1565, chương 1565, giống như đan. Theo trọng tài thoại âm rơi xuống, cái kia tên là Ngụy Diệp Hiền trung niên nam tử đoạt ra tay trước một bước, thẳng đến giống như đan trước người, nhanh đến phụ cận lúc, chỉ gặp Ngụy Diệp Hiền đưa tay tới eo lưng ở giữa vừa sờ. Một tia sáng lập tức từ trước mắt mọi người hiện lên. Định thần nhìn lại, Ngụy Diệp Hiền trong tay vậy mà nhiều hơn một cây dài hơn 2 mét roi bạc. Roi bạc phá không, trong nháy mắt rút ngắn giữa hai người khoảng cách, thẳng hướng giống như đan thân thể đánh tới. Mắt thấy roi bạc đánh tới, vẫn đứng ở tại chỗ giống như đan đột nhiên nhắm mắt lại. Một giây sau, chỉ gặp hắn xuất thủ như điện, vậy mà dùng hai ngón tay kẹp lấy cây kia roi bạc. Thấy cảnh này, Ngụy Diệp Hiền sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng túm động trong tay roi bạc, muốn tránh thoát giống như đan gông cùm xiềng xích. Thế nhưng là, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, cây kia roi bạc y nguyên kẹp ở giống như đan hai ngón tay ở giữa. Lại nhìn giống như đan, vẫn là như thế thần sắc tự nhiên, một điểm biểu lộ đều không có, giống như không có đem đối diện Ngụy Diệp Hiền đặt ở mắt bên trong. Song phương rằng có một hồi, Ngụy Diệp Hiền đột nhiên thu tay lại, hai tay ôm quyền nói: "Tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, ta nhận thua." Nghe nói như thế, giống như đan lúc này mới buông tay ra bên trong roi bạc, thả Ngụy Diệp Hiền hạ tràng. Ván đầu tiên, giống như đan chiến thắng. Trọng tài lập tức tuyên bố nói: "Còn có vị cao thủ kia nguyện ý lên đài." Nhìn lấy trên lôi đài đứng chắp tay giống như đan, Đường Thi Vận lôi kéo Lăng Trần ống tay áo, hiếu kỳ mà hỏi: "Lăng ca ca, cái kia giống như đan rất lợi hại phải không? Giống như cũng không có gặp bọn họ động thủ, làm sao lại phát ra thắng bại?" Lăng Trần cười giải thích nói: "Cao thủ so chiêu so không phải chiêu thức, mà là nội công. Vừa mới cái kia gọi Ngụy Diệp Hiền trung niên nam tử thực lực không kém, hẳn là long bảng cao thủ. Bất quá cái kia giống như đan càng thêm lợi hại, từ đầu tới đuôi biểu hiện phong khinh vân đạm, tựa hồ còn không có phát lực. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này gọi giống như đan thanh niên khẳng định là địa bảng cao thủ. Chỉ là không biết rõ hắn đến cái nào cấp bậc." Lúc này, các cái thế lực thành viên đều đã tụ tập đến chung quanh lôi đài. Chỉ là, chậm chạp không có người lên đài cùng giống như đan tỉ thí. Gặp tình hình này, trọng tài lớn tiếng mà hỏi: "Khó nói không ai đi lên sao? Nếu như lại không có người lên đài ứng chiến, cái kia giống như đan đem trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Hoa hạ giới võ thuật khó nói ngay cả cái có đảm lượng cao thủ đều không có." Lúc này, giống như đan há to miệng, nhàn nhạt nói ra: "Ta đang còn muốn cái này gặp một lần thiên hạ quần hùng. Đáng tiếc, các ngươi đều làm ta quá là thất vọng. Sớm biết như thế, còn không bằng lưu trong núi." Giống như đan lời nói này mùi thuốc súng tuy nhiên rất đậm, nhưng hiệu quả không tệ. Rất nhanh, một tên hơn 30 tuổi nam tử trực tiếp nhảy tới trên lôi đài. Ôm quyền nói: "Ta gọi Trần Thành, tiểu huynh đệ, ta sẽ để cho ngươi biết rõ. Thiên hạ anh hùng không phải ngươi có thể chế giễu." Thoại âm rơi xuống, Trần Thành mũi chân điểm nhẹ, giống như một cơn gió mạnh, cấp tốc vọt tới giống như đan trước mặt. Chỉ một thoáng, chỉ gặp đầy trời quyền ảnh, hư hư thực thực, không phân rõ cái nào mới là thật. Đối mặt Trần Thành thế công, giống như đan mắt bên trong rốt cục nhiều một tia ánh sáng, dưới chân trượt đi, giống như đan dẫm lên bộ pháp kỳ dị, càng không ngừng di động vị trí, tốc độ cực nhanh. Cái kia Trần Thành ở trong chớp mắt vung xuất mấy chục quyền, nhưng giống như đan bằng vào linh hoạt thân pháp, toàn bộ tránh thoát, một quyền đều không đánh trúng. Thật nhanh, Trần Thành sắc mặt trầm xuống, hai chân bỗng nhiên dẫm mạnh, thân thể lập tức bay lên, xoay quanh ở giống như đan đỉnh đầu. Quyền phong cương mãnh, giống như đan thân thể trong nháy mắt bị quyền ảnh bao phủ. Dưới đài người xem chỉ thấy bóng người cùng quyền ảnh đan vào một chỗ, trừ cái đó ra không nhìn rõ thứ gì. Oa, Lăng ca ca, Bọn hắn hảo lợi hại. Cái này còn là người sao? Đường Thi Vận nhịn không được sợ hãi thán phục nói. Lăng Trần sờ sờ Đường Thi Vận đầu. Cười nói. Đây mới thật sự là cao thủ. Lăng ca ca. Vậy còn ngươi? Ngươi cùng bọn hắn so sánh ai lợi hại hơn? Ta sao có thể cùng bọn hắn so? Lăng Trần thuận miệng. Ném câu nói tiếp theo. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đấu trường. Tiếp tục chú ý giống như Đan cùng Trần Thành ở giữa chiến đấu. Không thể không nói. Cái kia Trần Thành thực lực mạnh phi thường. Đồng dạng là địa bảng cao thủ. Đối với quyền pháp rất có nghiên cứu. Lăng Trần cũng coi như thấy qua việc đời người. Nhưng là, rất ít nhìn thấy ai quyền pháp lợi hại như vậy. Lúc này, công lâu không xuống Trần Thành đột nhiên bước ra lui ra. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Lần nữa vọt tới giống như Đan trước người. Một quyền cửu ảnh. Trần Thành quát lên một tiếng lớn. Một quyền oanh xuất. Trong nháy mắt hóa thành 9 đạo tàn ảnh. Trải rộng giống như Đan toàn thân. Cảm nhận được trong lòng hiện lên mãnh liệt nguy cơ. Giống như Đan trên mặt chẳng những không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại hưng phấn vô cùng. Giống. Lập tức, một cỗ mạnh mẽ nội kình đột nhiên bắn ra mở. Giống như Đan duỗi ra hai tay. Trước người vẽ lên một vòng tròn. Động tác của hắn phi thường chậm chạp. Lại đem Trần Thành công kích tất cả đều chống đỡ cản lại. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi thầm khen một tiếng. Cái này giống như Đan thật sự là không tệ. Vừa rồi động tác của hắn kỳ thực cũng không chậm. Mà là khi tốc độ nhanh đến cực hạn về sau. Người thấy chỉ là động tác chậm. Quả nhiên, Trần Thành một quyền cửu ảnh toàn bộ bị chặn. Không có thương tổn đến giống như Đan nửa phần. Mắt gặp công kích của mình không có tạo thành hiệu quả gì. Trần Thành không nói hai lời. Lập tức bước ra lui về sau đi. Ôm quyền nói. Tiểu huynh đệ, ta thu hồi lời nói mới rồi. Tuổi còn trẻ có thể đạt tới ngươi loại tình trạng này. Xác thực không dễ dàng. Ta nhận thua. Một mực ăn nói có ý tứ giống như Đan đột nhiên cười cười. Nói ra, ta chỉ là may mắn chiến thắng. Là ta xem thường thiên hạ anh hùng. Hoa hạ giới võ thuật xác thực có không ít cao thủ. Dứt lời, giống như Đan quay đầu nhìn ở đây người xem. Nói, còn có vị nào nguyện ý chỉ giáo sao? Giờ phút này, dưới đài người xem nghị luận ầm ĩ. Lại không một cái lên đài người. Lúc này, chưa xuống đài Trần Thành mở miệng nói. Ta nghe nói Long Hổ hội quán Lăng Trần cũng là thiếu niên anh hùng. Tuổi không lớn lắm cũng đã tấn thăng địa bàng. Nếu như các ngươi có thể tới một trận, nhất định sẽ rất đặc sắc. Lăng Trần sao? Giống như Đan nhếch miệng lên một tia ngoạn vị nụ cười. Lăng ca ca, hắn nói người kia là ngươi sao? Đường Thi Vận lôi kéo Lăng Trần cánh tay. Hỏi. Ngay cả một bên Từ Hồng cũng vì đó bên cạnh ánh mắt. Khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng nói. Có thể là trùng tên trùng họ đi. Nhưng mà, Lăng Trần vừa mới dứt lời. Liền nghe đến bên cạnh truyền tới một cởi mở tiếng cười. Ơ, đây không phải Lăng tiểu huynh đệ sao? Ha ha, thật sự là thật trùng hợp. Nguyên lai người cũng ở đây. Vừa vặn. Tất cả mọi người muốn thưởng thức hạ hai vị cùng trận thi đấu. Muốn không ngươi cũng tới đi biểu diễn một chút. Nhìn lấy cái kia mở miệng trung niên nam tử. Lăng Trần bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Nói thật, trước kia cái này loại giải thi đấu hắn đều tham dự qua. Thực sự không làm sao có hứng nổi. Cái kia, ta còn muốn phụ trách hội trường an toàn. Chỉ sợ không có thời gian dự thi. Các ngươi vẫn là tìm người khác đi. Lăng Trần xin miễn nói, Lăng tiên sinh là xem thường ta, cho nên mới không chịu theo ta luận bàn sao. Trên lôi đài giống như Đan đột nhiên mở miệng, ngôn ngữ lộ ra một tia khiêu khích. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng ca ca, Thi Vận ủng hộ ngươi. Đi thôi, Đường Thi Vận ở bên cạnh cổ vũ nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.